Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 563, chương 563 đánh nhau tiếp tục. Đó là thứ gì? Mặc dù là Lâm Vũ loại này nguyên anh tu sĩ cũng chưa bao giờ thấy loại đồ vật này. Kia hắc khí thoạt nhìn cũng không có hắn ma khí lợi hại. Nhưng cố tình làm hồn thi không thể nào xuống tay. Mà ngay sau đó hắn còn phát hiện một cái càng làm cho hắn đại kinh thất sắc hình ảnh. Chính là kia hắc khí đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng đại. Mà mỗi đại một phân, hắn hồn thi ma khí liền ít đi một phân. Tô Giao Quang lúc này ăn thập phần vui sướng. Từ lần trước từ chiêu hồn cờ dùng ăn những cái đó hung hãn ma khí sau, nó đối ma khí trừ bỏ muốn ăn vẫn là muốn ăn. Lúc trước sợ hãi như là tan thành mây khói chạy một tia tung tích đều không dư thừa. Đại khái là không ai động chính mình. Nó còn cực kỳ nhàn nhã nhìn bốn phía. Vừa lúc nhìn đến Lâm Vũ kia trương nhan sắc biến hóa mặt, trong lòng thập phần cao hứng. Nếu hiện tại có thân thể, nó khẳng định sẽ lớn tiếng cười nhạo một phen. Lão Đông Tây, ỷ vào nguyên anh kỳ ghê gớm sao? Chủ nhân so ngươi nghiêu gấp trăm lần. Này cái này mộng bức đi. Ăn trước ngươi tay đấm, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Lâm Vũ này sẽ là thật sự mộng bức. Hồn thi ma khí trôi đi càng lúc càng nhanh. Hắn nhìn đỉnh chóp ở hồn thi bên cạnh không ngừng xoay tròn chiêu hồn cờ, lại xem kia từng vòng bành trướng hắc khí, rốt cuộc ý thức được hai người có cái gì tương quan. Lâm Vũ biểu tình hết sức khó coi. Không nghĩ tới hắn đều tế ra hồn thi, thế nhưng còn không động đậy kia tiểu nha đầu. Mà đi này hồn thi luyện không biết bao lâu mới đến tình trạng này. Nếu là thật sự một chút bị ăn luôn, Lâm Vũ không biết nhiều đau lòng. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ liền có thu hồn thi ý tưởng. Lúc này Tô Mộc cùng Vũ Hồng Diệp đối diện phó những cái đó ma tu. Những người này công lực thực thiện, tối cao chính là trúc cơ, thấp nhất chính là nhập môn cấp. Đại khái là Lâm Vũ mang đến góp đủ số, cho nên từ gần người sau giải quyết lên nhanh rất nhiều. Lâm Vũ cũng phát hiện phía trước chính mình thiếu chút nữa liền giết chết hai người lại đây, càng thêm kiên định thu hồn thi ý tưởng. Vì thế hắn đôi tay in lại chuẩn bị kết thúc thao túng. Nhiên không đợi hắn đoạn trừ liên tiếp, dị biến đã xảy ra. Kia khởi điểm chỉ ở hồn thi đôi tay thượng tăng trưởng hắc khí, liền đang xem đến Lâm Vũ muốn thu hồn thi động tác khi, thế nhưng lập tức tán thành sương mù trạng. Lâm Vũ chỉ nhìn đến chính mình hồn thi bị một tầng màu đen nhợt nhạt khí thể từ đầu bao đến chân. Hắn còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, liền phát hiện hắn thu không được hồn thi. Vô luận hắn thử bao nhiêu lần, hồn thi vẫn luôn đứng ở tại chỗ chút nào bất động. Theo sau Lâm Vũ mới phản ứng lại đây, không phải hắn khống chế không được hồn thi, mà là hồn thi bị kia hắc cờ ngăn cách động tác. Lúc này Tô Linh xem cơ hội tới, trong tay động tác đi theo nhanh hơn. Kia ma khí nồng đậm hồn thi đang ở nhanh chóng tiêu giảm, trong đó một bộ phận là vào Tô Giao Quang bụng, mà một khác bộ phận là vào chiêu hồn cờ. Bên kia Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc mới vừa giải quyết những cái đó ma tu, đi theo hướng tới Lâm Vũ ra tay. Đối phương đang ở thao tác hồn thi, mặc dù hồn thi không chịu khống chế, hắn vẫn muốn bảo trì toàn thân tâm chuyên chú. Vũ Hồng Diệp bọn họ công kích làm Lâm Vũ tránh né tư thế thập phần chật vật, đồng thời trên mặt lửa giận càng trọng. Hắn vừa định tìm người hỗ trợ, lại phát hiện thủ hạ một cái không dư thừa, quay đầu lại nhìn về phía mặt sau. Từ Thanh Sơn sớm đã bị đánh chết ngất qua đi, càng làm cho Lâm Vũ cảm thấy không ổn khi kia tiểu nha đầu hai cái đồ đệ thế nhưng cũng bọc đánh lại đây. Một bên muốn khống chế hồn thi, một bên phải đối phó tam phương thế lực, đồng thời còn muốn thừa nhận ma khí trôi đi. Lâm Vũ nghẹn khuất sắp hộp máu, chính là lại không có chút nào biện pháp. Hứa Khánh cùng Vương Tuấn lúc này là lấy ra giữ nhà bản lĩnh tới. Hứa Khánh dùng linh khí thúc dục lá bùa đối Lâm Vũ tiến hành bọc đánh. Vương Tuấn còn lại là dùng bản mạng hỏa hệ công pháp đánh cái hỏa cầu qua đi. Mà bên cạnh Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc Càng là dùng sát khí đem Lâm Vũ bao vây. Hoàn toàn là liều mạng đánh. Lâm Vũ ở không cẩn thận ăn vài lần sau, trong lòng lửa giận càng lúc càng lớn. Loại này hoàn toàn bị đè nặng đánh cảm giác làm hắn khó chịu tới cực điểm. Cuối cùng dứt khoát chặt đứt cùng hồn thi liên tiếp, trở tay đối bốn người khởi xướng công kích. Hồn thi không có khống chế phòng ngự năng lực rơi chậm lại, đồng thời cũng mất đi năng lực phản kháng. Cái này làm cho Tô Giao Quang ăn càng thêm thuận miệng. Tô Linh khống chế được chiêu hồn cờ cũng nhanh hơn tốc độ. Lại nhìn đến Lâm Vũ đem Vu Hồng Diệp bọn họ đánh bay một màn. Nàng mày nhăn lại, dứt khoát đình chỉ chiêu hồn cờ động tác, lắc mình mà đi, trong tay linh khí nhiệt đi theo phát ra. Bên kia Lâm Vũ chỉ cảm thấy gió lạnh đánh úp lại. Đồng thời phía sau lưng lạnh căm căm, người khác theo bản năng lui ly tại chỗ, nhưng quần áo vẫn là bị cắt vỡ. Nhìn chính mình ở tao ngộ vài lần công kích mà rách mướp quần áo, Lâm Vũ trong mắt u quang tùng tùng. Hôm nay không giết các ngươi, ta liền không gọi Lâm Vũ. Lời nói rơi xuống hạ, chỉ cảm thấy bốn phía không khí đều giảm xuống dưới. Lâm Vũ trên người kích động ma khí đem hắn cả người đều bao ở trong đó. Tiếp theo nhằm phía Tô Linh, cơ hồ nháy mắt, Tô Linh nơi địa phương trở nên đen nhánh một mảnh. Lâm Vũ đối nàng dùng ma vực, ở ma vực chung, bị nhốt người năng lực sẽ có điều tiêu giảm. Đồng thời phóng thích ma vực người có thể khống chế ma vực chung hết thảy. Tô Linh ý thức được bị nhốt lên khi đó là nhìn bốn phía, lại phát hiện quanh mình đen nhánh một mảnh. Nàng triệu ra Thanh Phượng, người đứng lên trên, tiếp theo một cái lôi điện thuật liền đánh đi xuống. Ma vực có như vậy trong nháy mắt hơi thở quay cuồng hạ. Tô Linh mặt vô biểu tình nhìn một màn này, tiếp theo lại là một cái lôi điện thuật buông. Ma vực là có thể áp chế bị nhốt người năng lực, chính là ở ma vực nổi phát ra công kích sẽ trực tiếp thể hiện ở ma vực sử dụng nhân thân thượng. Lâm Vũ vừa rồi mạnh mẽ cùng hồn thi chặt đứt liên tiếp, tự thân lọt vào phản phệ năng lực giảm xuống. Hiện giờ lại dùng ma vực loại này đại tiêu hao thiên phú. Hiện tại hắn cũng không có rất mạnh hãn. Thấy đối phương vẫn luôn không hiện thân, Tô Linh cũng không nóng nảy. Lôi điện thuật ở nàng trong tay không cần tiền dường như một cái lại một cái. Nguyên bản đen nhánh ma vực đều phảng phất bị nhiễm nhan sắc. Sáng lạn không được, rốt cuộc. Ở phát hiện nơi nào đó màu đen chung có một tia dao động, Tô Linh trực tiếp đem lôi điện thuật phát huy đến mức tận cùng. Chỉ thấy thủ đoạn phẩm chất lôi điện vừa lúc đánh vào kia dao động chỗ, chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, quanh mình màu đen như là bị nước trôi tẩy rút đi. Theo sau ma vực đi theo biến mất. Ma vực ngoại, vốn dĩ bởi vì Tô Linh đột nhiên biến mất mà lo lắng mấy người, liền nhìn đến hai người một lần nữa xuất hiện. Bất đồng chính là Tô Linh chính ngự kiếm đứng ở giữa không trung, mà Lâm Vũ lại so với lúc trước càng thêm chật vật. Hắn cả người đen nhánh không nói, một khuôn mặt lại là máu chảy đầm đìa, xứng với hắn lúc này vặn vẹo biểu tình nhưng thật ra làm nhân tâm phát thuật. Hắn muốn chạy trốn đi. Vương Tuấn mắt sắc nhìn đến Lâm Vũ bỗng nhiên trường bào vừa động. Lớn tiếng nói, cũng liền ở hắn dứt lời hạ lúc sau. Lâm Vũ người đã là lao ra tường vây hướng tới bên ngoài mà đi. Sân tường ngoài đi ra ngoài có thể trực tiếp tới quốc lộ. Tô Linh phát hiện Lâm Vũ đào tẩu phương hướng khi uổng phí nhớ tới bị nàng lưu tại đường cái thượng hắc tử. Lập tức thần sắc một ngưng, trực tiếp ngự thanh phượng đuổi theo mà đi. Lâm Vũ tốc độ không chậm, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đem lấy làm tự hào tốc độ dùng đang chạy trốn thượng, mà ngay sau đó hắn lại phát hiện chạy trốn cũng không được. Bởi vì hắn đã nhìn đến đuổi theo Tô Linh. Cũng đúng lúc này hắn nhìn đến phía trước đối với nhà xưởng đại môn dừng lại một chiếc xa tiền người. Có chú ý. Hết chương.